hai tên thằng nam ngốc nghếch. Chương 2, gocchuyenaudio.com. Có một số hoạt động mới được thêm vào lịch trình của hai người. Xào nấu CP, đương nhiên là vẫn phải thực hiện. Sắp tới là sinh nhật của Dụ Văn Xuyên. Công ty đã yêu cầu Lâm Lạc Bạch chúc mừng anh trên Weibo. Đồng thời yêu cầu Lâm Lạc Bạch không được chuyển tiếp bài chúc mừng sinh nhật Dụ Văn Xuyên trên trang nhóm như các thành viên khác mà nên đăng riêng. Như thế càng có vẻ chân thành hơn. Lâm Lạc Bạch một thân nhỏ bé xuất trận. Đúng không giờ đăng bài chúc mừng sinh nhật Dụ Văn Xuyên. Lời chúc của cậu như hạc giữa bầy gà trong rất nhiều lời chúc của fan Dụ Văn Xuyên. Không hề hợp nhau, ngoại trừ Lâm Lạc Bạch, mấy thành viên khác trong nhóm cũng chưa kịp đăng bài chúc mừng sinh nhật Dụ Văn Xuyên. Trước đây, chỉ cần Lâm Lạc Bạch đăng bài, chưa đầy một giờ lượng chuyển tiếp có thể lên đến hơn 100.000. Lần này đã qua nửa tiếng rồi, số lượt chuyển tiếp chỉ dừng ở mức 15.000. Xem ra cậu đã chọc fan mất hứng rồi. Dưới phần bình luận vẫn có rất nhiều fan tụ tập, nhưng tất cả đều ăn ý không nhắc một chữ gì liên quan đến Dụ Văn Xuyên. Fan mắt mở đúng chỗ, nhắm đúng chỗ, chỉ bình luận như bình thường. Nói Lâm Lạc Bạch đẹp trai. Lâm Lạc Bạch sao lâu rồi không đăng bài. Cậu tùy tiện nhấp vào tài khoản của fan đặt top bình luận. Lại bất ngờ phát hiện cô gái ấy đang mắng công ty liên hoàn. Bài đăng mới nhất là vào 2 phút trước, truyền thông chiêm tinh, dám lấy tài khoản của cục cưng tôi ra làm trò gì đấy hả? Đóng cửa công ty luôn đi, đừng làm ăn gì nữa, Wapri không còn hoạt động nữa rồi, nhóm cũng nên tan rã luôn đi, để cục cưng của tôi hoạt động solo tỏa sáng. Phía dưới bình luận này còn có một loạt mấy bình luận đồng tình. Fan kéo tới tận trang chủ của công ty để mắng. Nhân tiện kéo luôn Uovi vào cuộc. Uovi là thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm, ngoại hình trắng trẻo, thư sinh, rất được yêu thích với gu thẩm mỹ Á Đông. Tính cách hoạt bát, dễ thương, có nhiều fan mama lẫn fan của nhóm yêu thích vô cùng. Kể từ lúc cậu chàng rời nhóm để ra nước ngoài chữa bệnh, lượng fan cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, mất đi một lượng fan lớn, doanh thu của nhóm cũng bị giảm một khoản lớn. Người đại diện là chị Hồ cũng vì vậy mà thường xuyên nhắc lại rồi đau lòng. Cũng không nên trách fan của cậu chàng khó chịu. Hiện tại, hành động của Lâm Lạc Bạch rất dễ bị fan hiểu lầm thành công ty dùng tên tuổi của cậu để tăng lại độ hot của nhóm. 2. Xem ra con đường xào nấu CP có vẻ bị cản trở. Cần cho người hâm mộ một chút thời gian để thích nghi. Lâm Lạc Bạch cũng không lo lắng lắm. Cái này có thể từ từ tới, ít nhất thì Lâm Lạc Bạch cảm thấy mình rất thẳng thắn thành thật trong việc làm thần tượng. Lúc trước còn độc thân, cậu cũng sẽ hướng fan bộc lộ ra tính cách trai đẹp độc thân. Không gắn ghép CP với ai, giờ cậu đang hẹn hò, liền xào nấu CP với người yêu của cậu, căn bản không hề lừa gạt fan. Dụ Văn Xuyên hôm nay không có ở ký túc xá. Anh phải về thành phố G ở phía Nam để tổ chức sinh nhật. Đây là lần đầu tiên hai người tách ra sau khi chính thức ở bên nhau. Lâm Lạc Bạch có chút nhớ nhung cái ôm ấm áp của anh tối hôm qua. Lâm Lạc Bạch vội nhấc điện thoại, gửi tin nhắn cho bạn trai. Văn Xuyên, sinh nhật vui vẻ. Vài giây sau, Lục Văn Xuyên trả lời. Cảm ơn em, Lâm Lạc Bạch, bây giờ anh đã phải đi ngủ chưa? Hôm nay chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật có mệt lắm hay không? Dụ Văn Xuyên, giờ anh đi ngủ đây. Lâm Lạc Bạch, ngủ ngon, nghỉ ngơi cho khỏe. Dụ Văn Xuyên, ngủ ngon. Lâm Lạc Bạch nhìn chằm chằm vào nội dung trò chuyện vừa này. Giống như là tin nhắn của Dụ Văn Xuyên gửi đến có ma lực hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của cậu. Ngắn gọn, khắc chế, mấy lời nói ra đều ngắn gọn đến mức quý như vàng. Như thể muốn giữ khoảng cách, cậu không thể không nghĩ tới vì cái gì mà chính mình yêu thầm Dụ Văn Xuyên nhiều năm như vậy lại chậm chạp không dám bước thêm một bước. Đó chính là bởi vì thái độ của Dụ Văn Xuyên rất giống với mấy tên trai thẳng mà cậu quen biết. Lâm Lạc Bạch vẫn luôn nghĩ rằng hai người bọn họ không có khả năng. 3 ngày sau, Dụ Văn Xuyên từ G thị trở về. Cả nhóm lại phải chạy đi chạy lại khắp nơi để quảng bá cho album mới. Sau khi suy xét đến việc cần cho fan một ít thời gian để quen với việc xào CP, mấy ngày nay Lâm Lạc Bạch cũng không chủ động làm gì cả. Người đại diện cũng không có yêu cầu gì với cậu, cho dù là đi biểu diễn hay là ghi hình chương trình tạp kỹ. Tình hình cơ bản vẫn sóng yên biển lặng, cho đến ngày cuối cùng trước khi kết thúc quảng bá sân khấu biểu diễn bị sập. Không sai, chính là bị sập, một phần sân khấu bị sập. Lâm Lạc Bạch đang biểu diễn lại vũ đạo đã được luyện tập nhiều lần. Vừa nhảy một cái, cậu liền cảm thấy không ổn. Cảm giác như đang đi trên một dòng sông bị đóng băng thì bị rơi xuống vậy. Cậu nhắm chặt mắt, tưởng chừng như sẽ ngã một cú rất đau. Thì đột nhiên có người kéo lấy cánh tay của cậu. Nói thì chậm nhưng việc xảy ra lại vô cùng nhanh. Dưới vô số camera của fan lẫn của nhà đài, Dụ Văn Xuyên như dịch chuyển tức thời đến chỗ của Lâm Lạc Bạch. Một tay ôm lấy vị người yêu xui xẻo này vào trong ngực. Mặc kệ là fan only hay anti-fan, tất cả đều vô cùng kinh ngạc. Biến cố phát sinh ngắn ngủi chỉ có vài giây. Lập tức tiếng đèn flash cùng tiếng chụp hình vang lên liên tục. Sân khấu biểu diễn thì rối tinh mù cả lên. Tình huống thảm đến mức không nỡ nhìn. Dưới sân khấu thì lộn xộn. May mắn thay, đây là địa điểm mà ban tổ chức thuê. Bọn họ được phép tạm thời dừng chương trình lại. Lúc xuống khỏi sân khấu, Lâm Lạc Bạch vẫn còn sốc tinh thần. Thực tế sân khấu cũng không cao lắm. Ngã xuống cùng lắm là bị thương chứ không chết được. Nhưng cảm giác đột nhiên mất trọng tâm mà rơi xuống vẫn khiến cậu nghĩ lại mà thấy sợ. Nhân viên công tác vội vàng kiểm tra tình trạng của Lâm Lạc Bạch. Nhóm trợ lý cũng chạy tới hỏi han đua nước. Chờ tới lúc mọi người đã đi hết, Lâm Lạc Bạch mới phát hiện Dụ Văn Xuyên sắc mặt không tốt đang đứng dựa vào cửa. Ánh mắt Dụ Văn Xuyên quét qua quét lại trên người cậu. Em không sao chứ, đừng lo lắng, em không sao, cảm ơn anh vừa rồi đã cứu em. Giáo viên dạy nhảy của cậu luôn nói rằng, là nghệ sĩ, khi biểu diễn trên sân khấu có thể gặp sự cố bất cứ lúc nào. Dù trời có sập xuống thì cũng không được phân tâm hay mắc sai lầm. Lâm Lạc Bạch yếu ớt nở nụ cười, muốn làm dịu bầu không khí xuống một chút. Anh nói xem, lúc trở về liệu em có bị thầy đánh không? Cái tội không tập trung chú ý, Dụ Văn Xuyên trừng mắt. Dầu dĩ không vui nói, em bị ngã, anh mới là người bị em đánh cho đau đây này. Nói xong liền quay đi, đến phòng thử đồ thay quần áo. Trên đường về ký túc xá, Lâm Lạc Bạch nhàm chán mà mở điện thoại lên. Cậu gần đây đã đáp ứng công ty cùng Dụ Văn Xuyên xào CP. Hiển nhiên là cũng sẽ chú ý đến phản ứng của fan Dụ Văn Xuyên. Cậu dùng ức clone theo dõi trạm tỷ của Dụ Văn Xuyên. Nhìn qua phần bình luận, phát hiện có một ức tên đây là rượu Room CMT. Nhìn đi, các cô có thấy mỗi lần Xuyên Xuyên nhìn Lâm Lạc Bạch đều rất thâm tình hay không? Trạm tỷ, người đứng đầu của fan site, hay theo chân thần tượng ra sân bay, đến địa điểm làm việc, quay phim của họ để chụp ảnh rồi đăng lên mạng. Tương tự với master fan của K-pop, những bức ảnh khác đều đã được fan cắt đi, chỉ còn ảnh chụp đơn. Riêng tấm ảnh này là chụp lại toàn cảnh sân khấu. Lúc này bọn họ còn chưa bắt đầu biểu diễn, vẫn đang đứng cùng người dẫn chương trình ở trên sân khấu. Có Lâm Lạc Bạch, Dụ Văn Xuyên và cả thành viên khác trong nhóm. Đây là rượu Room có vẻ như là fan mới. Không hiểu mấy cái quy tắc linh tinh fan đặt ra. Dám ở bài đăng của fan only mà nhắc đến tên thành viên khác. Quả thật là đi tìm đường chết. May ra fan của Dụ Văn Xuyên còn có kiên nhẫn. Không cùng nhau công kích nàng. Mọi người đều sôi nổi giải thích lý do vì sao. Fan A của Dụ Văn Xuyên rep. Ánh mắt này của Xuyên Xuyên chính là do tự nhiên mà thôi. Đây là rượu Room, do tự nhiên, fan B, đúng vậy. Nếu mà Xuyên Xuyên nhìn từ vị trí này. Muốn nhìn người dẫn chương trình thì sẽ phải nhìn qua Lâm Lạc Bạch. Từ lúc debut đến giờ, Xuyên Xuyên đều nhìn người dẫn chương trình như vậy. Đây là rượu Room, hình như đúng là như vậy. Fan C, ha ha ha. Xuyên Xuyên của chúng ta trời sinh là chính là một nam chính ngôn tình chuyên đóng vai thâm tình. Đây là rượu Room vẫn còn hơi bối rối. mấy lần biểu diễn trước đây người dẫn chương trình đều đứng ở vị trí như ngày hôm nay sao? Nếu không đứng ở vị trí như hôm nay, liệu Xuyên Xuyên có nhìn Lâm Lạc Bạch như kia không vậy? Tuy nhiên, cũng không ai đáp lại cô nàng này nữa. Đại khái là họ không muốn tiếp tục bàn về vấn đề này nữa. Tiếp tục quay lại chủ đề chính là khen nhan sắc của thần tượng mình. Rốt cuộc là fan thực sự không để ý đến vấn đề của cô nàng fan mới kia? Hay là giả vờ không để ý, cái này thì không thể xác định được. Câu hỏi của cô nàng fan mới kia cũng nhanh chóng bị chìm xuống. Lâm Lạc Bạch ngẩng đầu lên nhìn về phía Dụ Văn Xuyên. Không ngờ rằng Dụ Văn Xuyên cũng đang nhìn mình, ánh mắt hai người giao nhau. Dụ Văn Xuyên nhanh chóng quay mắt nhìn sang chỗ khác, giả vờ như đang ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Rõ ràng là đang nhìn lén cậu, còn ngại ngùng cái gì? Lâm Lạc Bạch lấy tay vuốt khuôn mặt đẹp trai của Dụ Văn Xuyên trên màn hình điện thoại. Tim đập loạn xạ, hết chương 2, cách chương.